Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 111, đại nhiệt. Cùng La Mạch trước binh lính đột kích khác biệt. Phấn đấu mới vừa vặn có bá xuất tin tức thì có nhiều vô cùng chú ý. Dù sao Đồng Đại Vĩ, Mã Y Lệ, Lý Tiểu Lộ đó cũng đều là có chút danh tiếng nhân vật. Có bọn họ về sau, bộ này kịch TV lực thu hút cũng đã rất tốt. Huống chi, hiện tại phấn đấu còn có một học sinh lực quân La Mạch. Hắn vốn là còn mở đập phấn đấu thời điểm hoặc nhiều hoặc ít có vẻ hơi bừa bãi vô danh. Nhưng bây giờ hắn đã không đồng dạng. Hắn thông qua binh lính đột kích vì chính mình lấy được rất nhiều danh tiếng. Sau đó lại thông qua gần đây sáng tác bài hát ca hát ra sách các loại hàng loạt động tác cho mình. Nghênh đón càng nhiều chú ý cùng tiếng than thở, La Mạch xưa đâu bằng nay, cũng có càng ngày càng lớn sức ảnh hưởng. Chỉ là La Mạch fan vì hắn mà xem bộ này kịch TV liền nhiều vô số kể. Phấn đấu lớn nhất mở đầu liền bày biện ra một thanh xuân thần tượng kịch phong cách. Kịch bên trong tuấn nam tịnh nữ cũng làm cho người cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Bộ này phim truyền hình, coi như chỉ vì xem những người này, vậy cũng rất đáng đến. Sau đó, theo đài truyền hình đối với bộ này phim truyền hình từng ngày phát ra. Bộ này kịch TV dư luận lập tức liền đi ra. Phấn đấu bộ này phim truyền hình phản ảnh rất nhiều người tuổi trẻ. Nhất là 80 sau sinh tồn khốn cảnh. Phản ảnh tương đối sâu khắc xã hội hiện thực. Với lại tình tiết tương đối chặt chẽ thú vị. Kịch bên trong mấy cái nhân vật chính vận mệnh vững vàng dẫn động tới mọi người tâm. Bọn họ đời sống tình cảm cũng từng bước xông vào khán giả trong lòng. Đương nhiên, nghiêm khắc nói đến, phấn đấu mặt ngoài tựa hồ là một bộ lệ trí kịch. Nhưng trên thực tế vẫn là ái tình kịch. Trong kịch TV người, trên cơ bản cũng là 3 ngày 2 đầu tại đem tình yêu những chữ này treo ở bên miệng. Nhưng liền xem như dạng này, phim truyền hình vẫn là rất đẹp mắt. Xem phấn đấu trong đám người có rất nhiều vẫn là kinh thường tính kịch TV. Bọn họ khi nhìn đến phấn đấu trong hướng nam thời điểm, liền nghĩ tới La Mạch tại binh lính đột kích biểu hiện. Nghĩ tới hắn vai trò cái đó gọi là thành tài nhân vật. Thế nhưng là, tại phấn đấu bên trong, La Mạch cơ hồ đã tìm không thấy nửa điểm thành tài cảm giác. Tựa hồ đã sớm thoát thai hoán cốt. Theo thành tài cái kia nhân vật bên trong hoàn toàn đi ra. Ở nơi này bộ trong kịch TV, hắn cũng là hướng nam. Loại này biểu diễn chuyển đổi, đối với La Mạch tới nói ý nghĩa trọng đại. Đối với rất nhiều phim truyền hình nhìn ra tài nghệ nhất định người mà nói, La Mạch biểu hiện cũng đã đủ tốt. Trước đó, bởi vì binh lính đột kích đại hòa, rất nhiều người đều sẽ thói quen khi nhìn đến La Mạch thời điểm đem hắn xem như thành tài. Mà bây giờ xem ra, khả năng như vậy tính đã theo một bộ phấn đấu ở China nóng nảy mà chậm rãi không có thị trường. Bây giờ La Mạch đã theo trước đó cái kia nhân vật bên trong nhảy ra ngoài. Rất nhiều người lại nghĩ, La Mạch đối với biểu diễn khống chế, ngược lại không làm sao giống như là một người mới vừa mới xuất đạo không lâu người mới. Xem ra tiểu tử này, biểu diễn cưỡi xác thực rất không tệ. Khó trách Phùng Tiểu Cương tập kết hào năng lượng tìm hắn đi qua làm nhân vật chính. Phấn đấu nội dung cốt truyện ngày càng khấu chặt nhân tâm. Cũng có càng ngày càng nhiều người lựa chọn lưu tại TV trước mặt xem phấn đấu đến tiếp sau tình. Tiết, với lại, ưa thích phấn đấu đám người khá rộng hiện. Điểm ấy cùng binh lính đột kích là giống nhau. Xem bộ này kịch TV người. Có những lão đó một điểm trung niên phụ nữ. Cũng có trẻ tuổi một đời người. Tóm lại tất cả mọi người có thể từ nơi này bộ phim truyền hình bên trong tìm tới của mình thích. Địa phương, La Mạch cũng liền theo bộ này kịch TV nhiệt bá. Thanh danh của hắn tại người xem bên trong cũng coi là cao hơn một tầng lầu. La Mạch vốn chính là cái rất có người xem duyên người. Lần này phấn đấu đại hòa, để cho hắn tại truyền hình điện ảnh tác phẩm trên phương diện. Lại một lần nữa thu được một lần sự nghiệp lên tăng lên. La Mạch cũng nương tựa theo binh lính đột kích, phấn đấu hai bộ hỏa hoạn phim truyền hình, lập tức liền trở thành phim truyền hình trong vòng lớn nhất quyền thế mạnh nam minh tinh một trong. Tại Phấn Đấu Nhiệt Bá về sau, lập tức liền có đếm không hết phim truyền hình phiến ước bay đến Lý Tú Anh trong tay. Với lại những này phim truyền hình phiến ước mở ra trả thù lao cũng còn rất không tệ. Chỉ là, tất nhiên La Mạch đã cùng Lý Tú Anh làm xong chuyên công điện ảnh dự định. Cho nên những này phiến ước trên cơ bản cũng vẫn là từ chối đi. Không biết họa bì kịch tổ là bởi vì hiệu suất quá chậm hay là cái gì duyên cớ. Tóm lại cho tới bây giờ, La Mạch vẫn là không có thu đến quá nhiều tin tức. Đến lúc này, hắn mới càng ngày càng cảm giác được danh tiếng tầm quan trọng. Đáng tiếc hắn hiện tại tuy nhiên tại phim truyền hình vòng tròn thu được tương đối khá nhân khí. Nhưng ở giới điện ảnh trong, lại cơ hồ có thể nói là không có chút nào thành tích. Muốn lấy được một cái vô cùng trọng yếu điện ảnh nhân vật, đó cũng không phải là cái quái gì sự tình đơn giản. Tại La Mạch càng ngày càng nhiều suy nghĩ bên trong, Phấn Đấu nội dung cốt truyện cũng bắt đầu không ngừng mà chuyển rời. Lúc này, Hướng Nam cùng Dương Hiểu Vân đối với thiểm hôn, lỏa hôn tên dở hơi phu thê, lập tức liền trở thành rất nhiều người chú ý địa phương. Lý Tiểu Lộ biểu diễn bản lĩnh vẫn đủ vững chắc, nàng đem một cái điêu ngoa, với lại trở nên càng ngày càng vật chất Dương Hiểu Vân diễn rất sống động. Mà La Mạch bên này cũng không cần nói. Hắn đối với Hướng Nam biểu diễn, cũng có thể nói là ăn vào gỗ sâu ba phân. Hướng Nam đích thật là phố phường tiểu nam nhân. Thậm chí có thể nói, hắn là Phấn Đấu bộ này trong kịch TV. Một cái duy nhất thật tại dựa vào mình từ đầu đến cuối phấn đấu người. Chỉ là, nam nhân này cũng có được khuyết điểm của mình. Hắn có tính tình nóng nảy, cũng có được dạng này như vậy thiếu hụt. La Mạch đem những này diễn rất tốt, để cho mọi người thấy rồi một cái sống sờ sờ Hướng Nam. Thậm chí rất nhiều người đều có thể tại trên người mình tìm tới một chút Hướng Nam bóng dáng. Binh lính đột kích trong ban đầu khéo đưa đẩy, về sau từng bước thành thục thành tài. Cùng Phấn Đấu bên trong cái này miệng đầy xảo trá Hướng Nam là hoàn toàn không giống. Nhưng La Mạch ở nơi này hai nhân vật khống chế bên trên, lại có thể nói là thành thạo. Hướng Nam rất nhiều đồ vật đều có kèm theo tranh luận tính. Với lại hắn cùng Dương Hiểu Vân tranh phong đối lập cũng được Phấn Đấu một cái lớn vô cùng chú. Ý điểm, không ít người cũng chờ đợi. Muốn nhìn một chút Dương Hiểu Vân cùng Hướng Nam đối với tên dở hơi phu thê kết cục cuối cùng. Thế là, Phấn Đấu bên trong so sánh tức cười một đoạn tràng cảnh cũng bắt đầu hiện ra ở mọi người trước. Mặt, Dương Hiểu Vân cùng Hướng Nam đi dân chính cục ly hôn. Không nghĩ tới lại Dương cung bạt kiếm. Không chỉ không có ly hôn thành công, ngược lại còn để cho chung quanh người phiền muộn không chịu nổi. Kỳ thực kịch TV tình tiết đến nơi này là rất bi ai. Nhưng mọi người vẫn không nhịn được muốn cười. Hai vợ chồng này biểu hiện thật sự là có chút để cho người ta không biết nên khóc hay cười. Nghĩ đến hai người đại náo dân chính cục tràng diện, rất nhiều người cũng đều nhịn không được cười lên. Mà ở nơi này một trận mắng cầm bên trong, La Mạch càng đem Hướng Nam tranh chua cùng không nỡ tất cả đều phát huy vô cùng tinh tế chính là biểu hiện rồi đi ra, móc tim móc phổi đổ ra làm cho tất cả mọi người nhìn thấy. La Mạch biểu diễn nghiêm túc, với lại diễn rất sống động, lập tức trở thành gần nhất phim truyền hình bên trong mọi người sủng ái nhất một trong những người. Hắn ở nơi này bộ hí bên trong nhân khí, thậm chí có thể cùng Đồng Đại Vĩ vừa tranh đấu mang. Có lúc sẽ còn khiến người ta cảm thấy chú ý Hướng Nam người muốn so chú ý Lục Đào còn nhiều hơn một chút. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,